Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nửa đường văng ra người bạn học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua u xanh, mang có một màn người thường khó mà phát hiện sắc bén vẻ. Mình quét nhìn bốn phía rộn ràng đám người. Ánh mắt điểm chính rơi vào những cái kia vật liệu đá trên. Phát hiện chỉ có một phần nhỏ đá nội bộ, có màu xanh lá cây thoáng qua, nhưng mang theo màu xanh đá, tựa hồ đề giá không rẻ, một khối thì phải 100-200k. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có 100.000 khối, vẫn là ngày hôm qua Vương Béo cho hắn 100.000 đồng tiền thù lao. Hơn nữa mình lại không muốn để cho Vương Béo bọn họ trả tiền. Như vậy nhiều không có sức. Dưới mắt, mình chủ động cùng mọi người tách ra. Khắp nơi xem. Nếu không và nhiều người như vậy sống chung một chỗ. Mình vậy không buông ra. Đối với lần này, mà mình mang Vương Di Nhiên. Xuyên qua đám người chen lấn. Đi tới lui ngừng. Đột nhiên xa xa truyền tới một đạo giọng nữ kêu lên. Dĩ nhiên, người tại sao lại ở chỗ này? Nghe có người kêu mình. Vương Dĩ nhiên cái miệng nhỏ ăn mình sư phụ không biết từ đâu tới thuận tới kẹo hồ lô. Nghi ngờ nghiêng đầu nhìn. Trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Nàng giọng ngọt ngào hỏi. Nha, Lệ Lệ là ngươi à? Bên cạnh ngươi anh đẹp trai này ai à? Ngươi bạn trai hoa? Mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn lướt qua. Một nam một nữ, ăn mặc te tua, và học trò mình là bạn cùng lứa tuổi. Làm không tốt còn là bạn học. Đúng như dự đoán, nùng trang diễm mạt cô gái Lý Lệ Lệ, ngán ở nam sinh trong ngực. Kiều Tích Tích nói, đúng vậy, đây là ta bạn trai Vương Tiểu Á. Bên cạnh ngươi vị này đất ca là sư phụ ta. Vương Dĩ Nhiên nghe được mình bạn học, kêu sư phụ là đất ca. Nhất thời mặt đẹp thoáng qua không vẻ cao hứng. Lời nói cũng có chút trong trẻo lạnh lùng. Rất rõ ràng tức giận. Mình sư phụ mới vừa rồi mới đưa mình một cái nhỏ từ ngựa. Dỗ mình vui vẻ. Làm sao có thể để cho người ngoài làm nhục hắn. Lập tức, Vương Dĩ Nhiên có lòng rời đi bọn họ. Mà quần áo đẹp trai Vương Tiểu Á. Đáy mắt thoáng qua nóng như lửa dâm uế vẻ. Chỉ gặp hắn ánh mắt tràn đầy nghiêng hơi tính, nhìn chằm chằm Vương Dĩ Nhiên tinh xảo không rãnh tuyệt đẹp mặt đẹp. Đặc biệt là một đôi có linh tính mắt to, trong suốt thấy đáy, có một loại manh lật người đàn ông đặc thù khí chất. Lúc này, Vương Tiểu Á lập tức đưa ra bàn tay to của mình. Văn chất lịch sự nói, người tốt, ta kêu Vương Tiểu Á, lần đầu tiên gặp mặt. Xin chiếu cố nhiều hơn. À, Vương Dĩ Nhiên đưa tay, mới vừa muốn cùng hắn bắt tay, lại bị mình sư phụ một tay vỗ trở lại. Hạ Vũ cúi mắt đón học trò mình ánh mắt nghi hoặc. Bỉu môi không nén được nói, là người hay quỷ người cũng bắt tay với hắn à? Cô gái nhà muốn dè đặt, biết không? Biết, Vương Dĩ Nhiên khôn khéo khẽ gật đầu. Sau đó xông lên mặt hung dữ Hạ Vũ, làm một mặt quỷ, mang theo nồng nặc hoạt bát ý, hiển nhiên không đem lời để ở trong lòng. Cử động này, ngược lại làm cho Vương Tiểu Á sắc mặt tái xanh, trong mắt thoáng qua ghen tị vẻ, thu hồi mình tay phải. Hắn trong lòng không ý tốt nói, Dĩ Nhiên ngươi và Lệ Lệ là bạn học, vẫn cẩn thận một chút tốt, thế đạo này lòng người cách cái bụng. Đừng qua loa nhận sư phụ, khó tránh khỏi đánh ngươi cái gì chú ý, ngươi nói bậy. Sư phụ ta là người tốt, Vương Dĩ Nhiên nâng lên đầu nhỏ, mũi quỳnh hơi nhíu, ánh mắt mang theo mơ hồ tức giận. Hạ Vũ đến lúc đó nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ta là người xấu, đừng loạn cho ta mang thẻ người tốt, đi thôi, mang ngươi đi chơi, lời nói rơi xuống. Hạ Vũ ánh mắt liếc về hướng xa xa hai khối nguyên thạch. Đề giá 90.999. Là một khối xanh đôi thạch. hình thể giống như hai cái lớn mặt bàn, phần đáy nối liền chung một chỗ. Hạ Vũ một bước tiến lên, ung dung dùng tay trái nâng lên, để cho Vương Di Nhiên vỗ trắng noãn tay nhỏ bé, ngạc nhiên nói, sư phụ, khí lực của ngươi thật là lớn à, người nhà quê. Không chút khí lực làm việc thế nào, đi, cắt đá đi, Hạ Vũ một tay kéo đá, dẫn được vùng lân cận không ít người một hồi kinh ngạc. Thầm nói cái thanh tú thiếu niên khí lực thật là lớn. Khối này xanh đôi thạch, ít nhất đến gần 50 kg, hắn một cái tay liền nhờ đứng lên, nhìn như còn rất dễ dàng, thật là một quái thai. Còn như mới vừa rồi mất mặt mũi Vương Tiểu Á, mang Lý Lệ Lệ cố ý ngăn ở Hạ Vũ trước mặt. Nói, Lệ Lệ, vừa ý kia tảng đá, mau sớm chọn, ta cho ngươi mua, ta cũng biết trồng tốt nhất. Lý Lệ Lệ sắc mặt vui mừng, giống như là khoe khoang giống vậy nhìn về phía Vương Di Nhiên. Ngửa lên đầu, kiêu ngạo 10 phần. Chỉ một khối đề giá 280.000 nguyên thạch. Nhìn qua thì phải một khối này. Bữa này lúc để cho Vương Tiểu Á trong lòng một hồi nhức nhối. Có thể vì ở Vương Di Nhiên trước mặt, biểu dương mình tài lực, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau trả tiền. Đồng thời hắn đối với bên người Lý Lệ Lệ, ánh mắt mơ hồ có chút chán ghét. Như vậy không thức thời người phụ nữ. Muốn nàng có ích lợi gì? Cùng rời đi nơi này, liền cùng nàng chia tay. Nhìn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa khuynh thành tuyệt sắc Vương Di Nhiên, có thể so với nàng đẹp gấp vạn lần, hơn nữa còn thật biết điều đúng dịp. Bất quá Hạ Vũ ở bên cạnh, đột nhiên cực kỳ nhắc nhở nói, cái đó xem các người là học trò ta bạn học phân thượng. Tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu. Giỏ trúc rót nước một chàng không chung, đổi một khối đi, xí, thằng nhà quê ngươi dám nguyền rủa chúng ta, cũng không nhìn một chút ngươi vậy nghèo kiết dạng, còn tới nơi này đổ thạch đầu, ta phi, đối với mình tốt bụng dáng người, chỉ gặp Lý Lệ Lệ nghe tiếng giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Lập tức căm tức, xoay người lại liền làm nhục nói, Vương Di Nhiên hồng tai tức giận. Khẽ kêu nói, Lệ Lệ ngươi tại sao như vậy? Sư phụ ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi còn mắng chửi người. Thật không có gặp qua ngươi người như vậy. Chúng ta mua cái gì? Quản các người dám chuyện. Cút đi, Lý Lệ Lệ không khách khí trả lời một câu. Hạ Vũ sắc mặt run lên, kéo học trò mình mềm mại tay nhỏ bé. Quay đầu bước đi, cảm thấy xui, bây giờ mình tâm tình. Tựa như cùng sáng sớm vừa ra khỏi cửa, liền bị không biết ở đâu ra điên cho cắn một cái như vậy. Đối với lần này, mình quay đầu lại tức giận nói, ngươi cái này tất cả bạn học gì người chim à, tốt bụng khuyên can, còn bị phản cắn một cái. Thật xui, được rồi, sư phụ ngươi đừng tức giận rồi, chúng ta không để ý tới bọn họ, đi cắt đá đầu đi, Vương Di Nhiên chu môi hồng. Mắt to đáng thương nói, đối với ngây ngô nàng, Hạ Vũ không biết làm sao liếc mắt, than thầm cõi đời này hay là làm một người xấu tương đối khá. Người tốt khó khăn làm, còn quá mệt mỏi à, bởi vì là mình quét mắt qua một cái đi, Vương Tiểu Á bọn họ đá kia, liền gạo điểm lục quang, 200.000 mua như vậy món đồ, 3 tuổi em bé đều biết sẽ thua thiệt tiền. Bất quá mình tốt bụng nhắc nhở, nhưng bị cắn ngược một cái, vẫn là mình vô lương sư phụ nói đúng à, nát vụn người tốt không thể làm à, có câu nói thật tốt, người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm, ta muốn sống ngàn năm. Hạ Vũ trong lòng tự minh đắc ý lẩm bẩm, mang mình ngu học trò đi tới cắt đá quầy, thật đúng là oan gia hẹp lộ. Vương Tiểu Á ngay ở bên cạnh, Lý Lệ Lệ lại bắt đầu miệng thúi nói, ua, các người vậy tới à, chúng ta tảng đá này giá cả, một khối có thể để các người 2 khối, tiện nghi không hàng tốt biết không, chờ một hồi mở ra, các người có thể đừng khóc à,